Thiếu phu nhân vô lại. Chương 896. Tiểu Hải Dương giá lâm, xin chỉ giáo nhiều hơn. 4. Góc truyện audio.com. Cô đem Hàn Như Y bán đi. Cô lừa anh mang thai. Anh rõ ràng nhìn lấy người của tập đoàn Bạc Đế coi là không có không biết tình hình đùa nghịch với anh. Đáy lòng không phải là không mất mát rất to lớn. Anh không biết yêu một người, rốt cuộc đặt mình tới vị trí như thế nào, mới xem là yêu. Kỳ thật anh cũng cao ngạo, kỳ thật anh cũng kiêu ngạo, thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đụng phải tiểu công chúa Bạc Gia, tất cả ngông nghênh đều diễn biến thành xương sụn. Nếu nói anh hối hận không, cái kia ngược lại không có, chỉ là có chút bất đắc dĩ. Biết rõ cô hồ nháo, biết rõ cô cũng không phải cô gái tốt, hết lần này tới lần khác vẫn là không thể tự kiềm chế yêu cô, không thể rời bỏ cô. Biết rất rõ ràng, tư tưởng của cô rất nhiều cùng chính mình không cùng một dạng, biết rất rõ ràng có lúc cô sai, nhưng vẫn một lần thỏa hiệp xuống, tiếp nhận cô. Tịch Giản Cận nghĩ, có thể là chính mình gặp được cô, liền lạc đường, chỉ có thể theo sau lưng cô, muốn quay người, đi trở về lúc trước, lại tìm không thấy con đường trở về. Ánh mắt Tịch Giản Cận rất tối, bên trong cất giấu sắc bén tựa như một đầu hùng sư, lúc này dịu dàng ngoan ngoãn, bộc phát lên, lại đủ để nuốt sống toàn bộ thế giới. Anh nói ra, giống như cực kỳ thản nhiên, không tị hiềm, quan sát sắc mặt Bạc Sủng Nhi. Phát hiện cô bị tin tức dọa đến không có hoàn hồn. Cũng không biết qua bao lâu, cô mới mê mẩn buông điện thoại di động xuống, thuận theo ý anh, không có gọi điện. Đáy mắt của cô trong suốt một mảnh, ánh mắt nhìn anh, nắm lấy tay anh hỏi. Không có biện pháp khác sao? Thật không thể có một đứa con sao? Cô hỏi rất nóng lòng. Tâm Tịch Giản Cận bỗng nhiên run rẩy một chút. Cô nghĩ muốn một đứa con vậy sao? Chẳng lẽ chính mình kết hôn với cô cuối cùng vẫn là trễ nải cô sao? Tịch Giản Cận dùng hết toàn lực lắc đầu. Trong mắt Bạc Sủng Nhi trong nháy mắt vỡ vụn, không thể có một đứa con sao? Bọn họ không thể có con sao? Nước mắt cô đột nhiên nương theo việc anh lắc đầu rơi xuống, bắt lấy tay anh, vô cùng kích động nói. Thật không thể sao, Tịch anh từ bỏ sao, hiện anh kiểm tra một chút không tốt sao, em để người của tập đoàn liên hệ bác sĩ nổi tiếng thế giới. Khẳng định có cách, nhất định là có, cách chương.